Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, chương 271, thu hoạch ngoài ý muốn. Phanh, Abadzad, bên cạnh người Nhật Bản phía dưới trúng một thương, máu tươi nhất thời chảy ra, toàn bộ đũng quần vị trí huyết hồng một mảnh, tên kia chờ chết người Nhật Bản nghe được súng vang lên. Phát hiện trúng đạn cũng không phải mình. Một mặt phẫn nộ nhìn chằm chằm Diệp Thần, muốn giết cứ giết, Trung Quốc heo, sẽ chỉ dùng loại này hạ lưu thủ đoạn sao? Ngươi nói đúng, hạ lưu là ta cường hạng. Xoát, một cây ngân châm đâm vào hắn phía dưới giống. Hói đầu người Nhật Bản cảm giác cổ họng mình giống như là bị ngàn vạn cái con kiến cắn xé một dạng. Ngứa vô cùng, nhưng là bây giờ hai tay không nhấc lên nổi, chỉ có thể nhẫn nhịn. Cưỡng ép không chế chính mình không muốn phát ra âm thanh. Diệp Thần thấy thế, nụ cười đại thịnh, có cốt khí ha, xem ra không dưới điểm mãnh dược, ngươi không thoải mái a. Nói, hắn móc ra một quả màu đỏ viên thuốc, trong tay nghiền nát, vung tay lên, thuốc bột chảy rộng tại hói đầu người Nhật Bản trên thân. Hói đầu chỉ cảm thấy mình toàn thân trên dưới đau thấu xương đau. Thế mà Diệp Thần lại tại cánh tay hắn phía trên đâm hai cây ngân châm. Đầu hói hai tay lập tức có chi giác. Hai cánh tay tại cổ họng chỗ điên cuồng bắt ngứa. Thế mà loại này ngứa là đến từ cổ họng chỗ sâu. Cũng không phải là bề ngoài. Hắn một chảo này, loại kia cảm giác đau đớn còn như thiểm điện đánh trúng thần kinh đồng dạng thấu xương. A giết ta, nhanh giết ta. Vẻn vẹn một phút đồng hồ thời gian, hói đầu cũng có chút chịu không được. Thân thể của hắn liền xem như nhẹ nhàng chạm đến bên người Thảo, đều sẽ cảm giác kim đâm đồng dạng đau. Hiển nhiên Diệp Thần cho hắn thuốc bột là mở rộng đau đớn. Thần kinh, thế nào? Có phải hay không rất thoải mái? Nếu như ngươi nói cho ta biết các ngươi là cái gì tổ chức, còn có bên trong có bao nhiêu người lời nói, ta có thể cân nhắc cho ngươi một thống khoái. A mơ tưởng không sai ta nói cho ngươi. Hói đầu mặc dù bây giờ sống không bằng chết, có thể vẫn là không có nói ra. Thật sao? Diệp Thần cầm ra thương. Súng, không chút do dự nã một phát súng. Một thương này cũng không biết có phải hay không là cố ý. Viên đạn áp sát vào hói đầu bên tai sát qua. Thái dương huyệt vị trí lưu lại một đạo nhàn nhạt tổn thương. Nếu như là bình thường, điểm ấy vết thương, hói đầu căn bản đều sẽ không để ý. Nhiều nhất cũng là lấy tay xoa một chút, xem như bị con muỗi cắn một cái a. Nhưng là bây giờ khác biệt, hắn cảm giác đau bị thả lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Loại này đau đớn để đầu hắn ông một chút, hai mắt khẽ đảo. Sắc mặt biến đến trắng xám vô cùng, trực tiếp đau ngất đi, thẳng tắp nằm trên mặt đất, thân thể còn đang không ngừng run rẩy. Tống Viện Mị không biết Diệp Thần đến cùng dùng cái chiêu số gì. Có điều nàng có thể thấy được, hói đầu tuyệt đối có thể dùng sống không bằng chết để hình dung. Thân thể không khỏi run lên, len lén nhìn xem Diệp Thần. Hắn không nghĩ tới Diệp Thần đối đãi địch nhân thái độ vậy mà như thế tàn khốc. Tàn khốc đến ngay cả mình cũng không thể tưởng tượng Diệp Thần không có gọi tỉnh cái kia đầu hói. Mà chính là quay đầu đối với một tên khác nói ra. Ngươi đây, cũng không có ý định nói sao? Nói, Diệp Thần lại móc ra một quả màu đỏ viên thuốc. Cái này người nhìn đến Diệp Thần trong tay viên thuốc. Cố nén phía dưới truyền đến đau đớn. Thở mạnh cũng không dám một chút. Viên thuốc tại Diệp Thần trong tay chậm rãi đổi truyền. Tốc độ của hắn vô cùng chậm. Loại kia cảm giác thật giống như vô cùng hưởng thụ đồng dạng. Ta cái này người không thích rông dài. Cũng không thích có người lừa gạt ta. Đương nhiên, nếu như ngươi chịu phối hợp ta lời nói, thì không cần như vậy chịu tội. Ngươi cứ nói đi. Diệp Thần nhìn cũng không nhìn đối phương liếc một chút. Ánh mắt chỉ là chằm chằm trong tay viên thuốc, ta nói. Ta nói, nhưng là ta có một điều kiện. Nếu như ngươi không đáp ứng, liền xem như giết ta. cũng sẽ không phối hợp ngươi. Diệp Thần ánh mắt vẩy một cái, nhìn đối phương, từ tốn nói, ngươi có tư cách cùng ta nói điều kiện. Ta biết, a có tư cách theo ngươi nói điều kiện. Cái kia người Nhật Bản vội vàng nói, nhưng là, ta đến đón lấy tin tức đối với các ngươi phi thường trọng yếu. Nếu như ngươi không tin ta lời nói, có thể trực tiếp giết ta. Điều kiện gì? Trên người của ta có 1,7 triệu thẻ ngân hàng. Mời ngươi đem số tiền này đánh cho ta tại phía xa Nhật Bản thê tử. Do dự một chút, người Nhật Bản có chút uể oải nói ra. Tốt, không có vấn đề. Diệp Thần không chút do dự đáp ứng, không được. Ta hiện tại thì muốn nhìn thấy ngươi đem tiền đánh tới. Nơi này là Sơn Lâm, ngươi cho ta ngốc sao? Đi ngân hàng cho ngươi gửi tiền. Diệp Thần có chút im lặng nói ra. Người Nhật Bản quật cường nói ra, đó là ngươi sự tình. Cái này thời điểm, Tống Viện Mị nhẹ nói, ta có thể làm được, nói. Nàng ở trên người móc ra một cái vệ tinh điện thoại, trực tiếp đánh đi ra làm tốt đây hết thảy về sau. Diệp Thần nhìn chằm chằm đối phương hơn nửa ngày, nếu như ngươi không thể cho ta một cái hài lòng tin tức, hẳn phải biết chính mình xuống tràng. Lần này chúng ta tới Hoa Hạ nhiệm vụ là bắt người làm thí nghiệm, chúng ta Đại Nhật Bản, không, chúng ta nước Nhật, nghiên cứu chế tạo một loại có thể để người ta thân thể cường tráng dược vật. Nhưng là hiệu quả còn không phải rất lý tưởng, cho nên, chúng ta muốn tìm người đến làm thí nghiệm, nếu như thí nghiệm thành công, những người này đem về cho chúng ta bán mạng, nghe theo chúng ta chỉ huy. Tại thời khắc tất yếu, có thể phát sinh nội loạn, Nhật Bản nói tới chỗ này thời điểm. Diệp Thần mi đầu đã nhíu chung một chỗ, hiện tại y thuật đã có thể phát đạt đến cảnh giới như thế sao? Mà Tống Viện Mị nghe đến đó lại là hít một hơi lãnh khí. Nàng minh bạch, loại này thí nghiệm một khi thành công, ở trong nước sẽ có một nhóm lớn người Hoa thành vì bọn họ khôi lỗ. Nếu như đến lúc đó phát động chiến tranh, hậu quả khó mà lường được. Chỉ bằng các ngươi những người này, các ngươi sau lưng cần phải còn có người chủ sự a. Diệp Thần nhấp nhô hỏi. Hắn không tin những người Nhật Bản này có thể nhẹ nhàng như vậy tiến vào Hoa Hạ, làm đại quy mô như vậy thí nghiệm. Sau lưng nhất định là có người làm chỗ dựa. Không sai, tại các ngươi Hoa Hạ lại là có người giúp chúng ta. Nhưng là đối phương là thân phận gì, ta cũng không biết, ta chỉ biết là người kia vị trí rất cao. Mẹ, Diệp Thần nghe được câu này về sau, trong lòng thầm mắng một tiếng, không nghĩ tới hiện tại cái này xã hội, tại Hoa Hạ cao tầng lại còn có dạng này một mực đại sâu mọt. Trong các ngươi còn có bao nhiêu người, người Nhật Bản lại cũng không nói chuyện, mà chính là hé miệng hung hăng cắn xuống đầu lưỡi mình. Máu tươi chậm rãi chảy ra đáng tiếc. Hắn không chết, ánh mắt trợn thật lớn. Hắn không thể tin được. Vì cái gì không có chết? Cắn lưỡi tự tử, uổng cho ngươi nghĩ ra được. Nói xong, Diệp Thần cũng không dài dòng. Đã đối phương đã có một khỏa lòng quyết muốn chết, đang muốn hỏi đi ra cái gì, cũng không có khả năng. Móc ra thương, súng, trực tiếp cho hắn một thống khoái. Thuận tay đem cái kia hôn mê hói đầu giải quyết. Nếu như hắn nói đều là thật, chuyện này thì phiền phức đi. Diệp Thần đối với Tống Viện Mị nói ra. Tống Viện Mị cùng sau lưng Diệp Thần, ngươi cho là hắn nói là thật sao? Tám thành không sai biệt lắm. Vì cái gì? Trực giác. Tống Viện Mị lật một cái liếc mắt. Cái này hỗn đản nơi nào đến tự tin? Còn tự giác, ngươi tại sao không nói chính mình là tự luyến? Hai người không còn giao lưu, mà chính là nhanh chóng tiếp tục chui vào cung bản quân. Tình huống có chút không đúng a. Người phía dưới đã ra ngoài thật lâu, làm sao một cái trở về báo cáo đều không có? Một tòa căn phòng bên trong, một người đối với cung bản nói ra, ta cũng cảm thấy có chút không bình thường. Cung bản trên mặt lộ ra một tia cảnh giác. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.